Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn số 34 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật ở trên kênh Truyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Ở khu vực danh lam thắng cảnh chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh sau cánh cổng khổng lồ từ phía xa. Xung quanh đều là màu sắc khác nhau của âm khí, tử khí và sát khí vây nhiễu. Nhưng mà không thể nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong của cánh cổng mới mở. Không biết là từ trong cánh cổng lao ra những loại yêu ma quỷ quái hung tàn gì. Tôi nhảy lên mái nhà quan sát thật kỹ bốn phía xung quanh. Sau đó thì chăm chú nhìn vào cánh cổng mới mở, bất giác tôi cau mày. Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống dưới sân, vừa rồi khi tôi quan sát bốn phía xung quanh, tôi nhìn thấy bên trong trang trại đang mọc lên thêm rất nhiều doanh trại. Điều này khiến cho tôi rất là yên tâm. Khi tôi còn ở trong huyễn cảnh sa mạc, tôi đã trải qua một khoảng thời gian không có điện. Lúc đó tất cả những người bình thường đều rất sợ hãi. Tôi không muốn trong khu vực an toàn đã được thiết lập lại xảy ra hỗn loạn. Nếu đúng là như vậy thì đừng có trách tôi nhẫn tâm. Kẻ nào dám làm loạn lòng quân, tôi sẽ đánh gục kẻ đó ngay tại chỗ. Bọn Bách Cổ La đi theo sau lưng của tôi. Hai liền gầu thức nhìn tôi nhẹ giọng nói. Phương môn chủ, nói thật ta vốn tưởng rằng ngươi nói cho qua chuyện. Linh hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng đến như vậy. Làm sao có thể khôi phục đến 7-8/10 trong thời gian vài chục phút. Nhưng mà hiện tại ta phải nói một câu bái phục. Bí pháp của ngươi quá cường hãn. Không chỉ tu sửa được hơn 70% linh hồn, thậm chí sức mạnh của linh hồn cũng đạt đến cấp độ lục địa thần tiên. Không chính là nói chiến lực của ngươi đã tăng lên gấp nhiều lần. Ta rất muốn hỏi ngươi làm thế nào như vậy. Nhãn lực của ba con cáo già này quá lợi hại. Chỉ cần nhìn thoáng qua chúng đã có thể nhìn thấu được thực lực của tôi lúc này. Tuy nhiên bởi vì trước đó tôi đã nói sẽ thi triển bí pháp của bản môn, bọn họ không thể ngờ được rằng linh hồn của tôi đắp thực sự đột phá lên tới hàng lục địa thần tiên. Nghe Hách Liên công thức nói như vậy, xem ra hai người còn lại cũng đang rất hứng thú. Bọn họ rất hiếu kỳ với bí pháp tu sửa linh hồn tốc độ cao của tôi. Tôi nhìn lại ba người bọn họ mỉm cười. Xin lỗi, đây là chuyện cơ mật của bản môn, ta không thể tiết lộ. Ta hiểu, chỉ là không nén được hiếu kỳ cho nên mới hỏi một câu như vậy. Phương môn chủ đừng trách tội. Hai liền gồng thức gần đầu tỏ ý hoàn toàn không ngoài dự đoán. Câu trả lời của tôi đã nằm trong sự dự đoán của hắn ta. Xem ra hắn ta đã hiếu kỳ đến cực điểm. Nếu không hắn ta sẽ không hỏi đến bí mật của tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy đường hách liên công thức thực sự trong lòng đang hoài nghi. Tôi có một thứ bảo vật gì đó cho nên mới dò hỏi như vậy. Thực sự đó chính là tác dụng của bảo bối, nhưng mà tôi không bao giờ nói ra. Phương môn chủ, sáu cánh cổng đều đã mở, gần một nửa dị độ không gian đã được liên thông. Tuy rằng không nhìn rõ được tình huống, nhưng ta e rằng số người trong thành có thể không còn nổi một phần sống sót. Người nghĩ sao? Tạm nhãn là sát thác bạc Ngọc Loan chuyển chủ đề nói. Đây là một tình huống khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt. Ai cũng biết được nếu trong thành phố đã thất thủ, đội quân yêu ma quỷ quái cũng sẽ từ khu vực thành phố tản ra bốn phương tám hướng. Chẳng mấy chốc mà sẽ ập tới nơi này, sự uy hiếp đối với khu vực an toàn sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Không sai, sau khi đã bố trí lên cường lực trận pháp, khu vực an toàn có khả năng ngăn chặn sự xâm lược của đội quân yêu quái và cao thủ cấp quỷ vương. Nhưng mà không thể nói là an toàn tuyệt đối, chưa kể nội bộ bất ổn. Không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ là những tên đại ma đầu thông qua các tiếp điểm thời không hỗn loạn xâm nhập khu vực an toàn của chúng ta để tác yêu tác quái. Chỉ nói về bề ngoài, nếu số lượng yêu quái quá nhiều, mấy trăm nghìn con không đủ, chúng sẽ tập hợp số lượng lên đến hàng triệu để tấn công, thậm chí là hàng chục triệu. Liệu trận pháp của khu vực an toàn có thực sự giữ được hay không? Hoặc là đối phương nhảy ra mấy cái thế ma đầu cấp độ đại quỷ vương, trận pháp của chúng ta sẽ bị xuyên thủng. Nếu điều đó thực sự xảy ra, chúng ta sẽ phải đối mặt với số phận bị truy sát. Theo bạn Ngọc Loan nghĩ rất xa, nhưng tôi biết rõ thực hư của sự việc. Tôi còn biết rằng chỉ cần tôi kiên trì cho đến khi đạo nhân đeo mặt nạ thần bí đó, cùng với các cao thủ của phòng táng bồn thì pháp thành công hay là triệt để thất bại, kiếp nạn trong thành phố phục chế coi như đã trôi qua. Cho nên cho dù trong lòng của tôi có sự lo lắng này, nhưng tôi vẫn tương đối yên tâm. Nhưng ba người bọn Bách Cổ La đều không biết được chuyện này, cũng không thể đoán trước được thiên tai đến khi nào kết thúc, cho nên trong lòng của bọn họ rất là lo lắng. Cho dù bọn họ là cao nhân đỉnh cấp trên thế giới, nhưng bọn họ sẽ không mù quáng tự cao tự đại, càng không nói đến việc tự cho mình là người hiểu biết. Đối mặt với sự xâm lăng của quân đoàn quái vật đến từ dị độ không gian thông qua 13 cánh cửa khổng lồ, cho dù là đem toàn bộ lực lượng của không gian nguyên thủy để chống lại, không ai dám nói chắc được. Nơi đây chỉ có vài con mèo lớn mèo nhỏ là đám pháp sư chúng tôi. Tôi hiểu sự lo lắng của ba người bọn họ, nhưng tôi không muốn để cho bọn họ thoải mái, cho nên tôi nhẹ nhàng đáp lại. Thác bà các hạ, lo lắng của ngươi là rất có cơ sở. Ta biết ngươi lo lắng cho tương lai của khu vực an toàn. Nhưng 13 cánh cửa khổng lồ vẫn còn hơn một nửa chưa được mở ra. Trong thành phố vẫn còn có những khu vực chưa bị chiếm lĩnh. Phải mất một thời gian nữa mới đến lượt chúng ta. Ta nghĩ ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Trước tiên cứ làm tốt công việc nội bộ đã. Tôi nói với thác bạc Ngọc Loan. Thế này đi, làm phiền ba vị khi nào không có việc gì làm, hãy tuần tra trong khu vực an toàn. Một khi mà phát hiện tiếp điểm thời gian thác loạn xuất hiện, hãy báo cho ta càng sớm càng tốt. Điều đầu tiên mà hiện tại chúng ta cần phải làm là khống chế các nhân tố không ổn định ở nơi đây. Nếu quả thật có những tên đại ma đầu giáng lâm, chúng ta phải tiêu diệt ngay. Nếu không, ngay cả cơ hội ẩn nấp của chúng ta cũng sẽ không còn nữa. Được, ta đồng ý, một lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu đi tuần tra. Bách Cổ La tỏ ra rất tán thành. Đừng vội gấp, ta đói bụng rồi, thông báo cho Sở Trần Triều một tiếng, mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm đi. Phải rồi, khu doanh trại bên ngoài nông trại phải được duy trì tốt luật lệ và trật tự. Nếu có người ỷ mạnh hiếp yếu, quyết trị tội không tha. Tôi đưa tay ngăn bọn họ lại, việc ăn uống vẫn là quan trọng nhất, ăn xong rồi cũng làm chưa muộn. Tôi đi thông báo cho mọi người. Thác bạn Ngọc Loan nhìn tôi một cái thật sâu, sau đó ngoan ngoãn rời đi. Chính trạng thái hiện tại của tôi đã phát huy tác dụng, không những tôi không trở thành yếu đi, ngược lại linh hồn của tôi còn đạt đến cấp độ lục địa thần tiên, còn mạnh hơn trước đây gấp nhiều lần. Trong những vị đại lão này, phân lượng của tôi tăng lên gấp bội, cho nên Thác Bạt Ngọc Loan mới ngoan ngoãn như vậy. Khi tôi còn yếu, biểu hiện của ba người này quả là một sự chênh lệch một trời một vực. Cho dù bị giới hạn bởi lời thề, nhưng khi thấy khả năng của tôi đã suy giảm quá nhiều, tâm trí của cả ba người cũng trở nên khó lường. Việc không muốn tuân theo mệnh lệnh của tôi được thể hiện rõ ràng. Cần có biện pháp nào cả, quan niệm tôn trọng kẻ mạnh đã ăn sâu vào tư duy của giới pháp sư, rất khó để thay đổi được tư duy này. Bên trong nông trại lại bắt đầu bận rộn. Nửa tiếng đồng hồ sau, một chiếc bàn dài và những chiếc ghế gỗ đã được bày trong phòng ăn. Những người bạn cốt cán đi theo tôi đều đã yên vị. Tôi được mời ngồi vào ghế chính, bên trái là Lâm Khải Vi, bên phải là Sở Niệm Sao, tiếp theo là bọn Bách Cổ La và những người còn lại. Hai nữ nhân ngồi ở phía trên, mọi người đều không có phản đối, bởi họ đều biết tôi coi trọng hai nữ nhân này như thế nào. Chỉ có những kẻ ngốc mới bày tỏ ý kiến phản đối. Tôn trọng nguyên tắc không lãng phí thức ăn, những thức ăn làm ra chỉ đủ ăn, không mâm cao cỗ đầy. Bởi vì bên ngoài nông trại đã có thêm rất nhiều doanh trại, những người tránh nạn bên trong cần rất nhiều lương thực và thuốc men, vì vậy chúng tôi phải tiết kiệm để sống qua ngày. Lương thực dự trữ vẫn còn đủ, nhưng nếu thực tại không đủ, chúng tôi có thể xuống sông bắt cá hoặc lên núi săn bắn, đều có thể giải quyết được vấn đề lương thực, nhưng về phương diện thuốc men thì thật sự phiền phức. Khu vực quỷ quái này không dự trữ nhiều thuốc men, có rất nhiều người bị thương, ốm đau bệnh tật, tôi vô cùng lo lắng về vấn đề này. Những đan dược các pháp sư sử dụng, những người phổ thông thường không thể hấp thụ được. Tạm thời chỉ có thể dùng các thủ đoạn như phù triện để mà phong kín miệng vết thương. Đối với bệnh nhiễm trùng và các vết thương khác không có nhiều tác dụng. Pháp lực của pháp sư không phải là vạn năng, các bệnh như là sốt rét cũng không thể chữa khỏi. Bị nhiễm thi độc thì dễ trừ, nhưng mà những bệnh như là cảm mạo, thương hàn thông thường lại trở thành vấn đề lớn. Loại bệnh này cần phải có thuốc gấp. Tất cả đều là những thứ đáng lo ngại. Tôi lắc đầu mạnh xua đuổi dòng suy nghĩ hỗn loạn, đưa tay tôi cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Thấy tôi đã động đũa, mọi người cũng bắt đầu ăn cơm. Ngồi bên cạnh Sở Trần Triều là dì Lưu xinh đẹp không trang điểm, đám pháp sư còn sống của Sở gia ngồi ngay sát bên cạnh của bọn họ. Đám vệ sĩ không được ngồi cùng bàn, bọn họ ngồi ăn cơm xung quanh chiếc bàn nhỏ phía bên kia. Các pháp sư của Sở gia như là Trì Thuần, Diêu Ngoã, Lý Tú, Sư Mạn Hà và Sư Mạn Hồng đều ngồi ở trước bàn dài. Có thể là Sở Trần Triều không giải thích cho bọn họ tình huống đặc thù của tôi trước đó, cho nên thần thái của bọn họ rất bình tĩnh, chỉ cúi đầu ngồi ăn cơm, cũng không để ý nhìn dì Lưu đang gắp thức ăn cho Sở Trần Triều. Tôi để ý thấy Niệm Giao giận dữ nhìn dì Lưu, trong lòng của tôi không khỏi cười thầm. Thu hồi ánh mắt lại, tôi nhìn sang phía bên kia của chiếc bàn dài, Lãnh Sâm và Tả Tinh Viên đang thầm thì nói chuyện với nhau. Mai Nhã và Ngô Lan yên lặng ăn cơm, sau đó là cậu bé Cảnh Thiện mạng lớn. Cậu ta ăn không nhiều nhưng trạng thái tâm lý vẫn tốt. Ngồi cuối là Thục Thanh đang ôm cô bé Thục Văn, cô ta đang đút cơm cho con gái. Có lẽ cô bé đã ăn no, nó gạt tay của mẹ ra vùng vẫy đòi xuống đất. Nó đảo đôi mắt to tròn rồi chạy lên bên cạnh tôi. Vừa chạy cô bé vừa phát ra những tiếng động, mọi người đều ngẩng đầu nhìn cô bé. Phương thúc thúc cháu muốn ăn cá. Cô bé chạy tới chỉ vào món cá sốt cà chua trong đĩa thức ăn trước mặt tôi. Văn Văn không được làm phiền. Thục Thanh đỏ bừng mặt đứng dậy định đi thu thập cô bé nghịch ngợm này. Tôi mỉm cười xua tay ra hiệu cho cô ta đừng lo lắng về cô bé. Kéo một chiếc ghế lại gần, tôi bế cô bé ngồi lên đó. Sau đó thì kéo đĩa cá sốt cà chua tới trước mặt của cô bé. Thục Văn cười hì cầm đĩa sắn một miếng cá to đút vào trong miệng. Mọi người cùng nhìn cô bé mà cười. Một lúc sau thì bọn Bách Cổ La đều đã buông đũa xuống. Tôi ăn một miếng cơm trong miệng rồi cũng đặt đũa xuống. Bầu không khí trong căn phòng trở nên rất nặng nề. Thục Thanh đứng dậy bế bé Thục Văn đã ăn no trở lại chỗ cũ. Mấy tên vệ sĩ ở bàn bên kia cũng đã buông đũa xuống. Sau đó thì ngồi ngay ngắn, tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi. Triệu tập tất cả mọi người tới đây cùng ăn cơm, mọi người đều biết rằng tôi có điều gì muốn nói. Lúc này tất cả bọn họ đều im lặng lắng nghe. Nhân vật chính trong phòng ăn lúc này chính là tôi. Đương nhiên tôi muốn thảo luận với mọi người về các bước tiếp theo. Khu vực an toàn không phải là đã an toàn 100%, mọi người đều biết điều đó. Bọn họ đều đã nhìn thấy có thêm cánh cổng nối với dị độ không gian, đều không ngừng được mở ra. Mọi người không nói gì, kể thực trong lòng của bọn họ đều đang rất hỗn loạn. Tôi lấy điếu thuốc ra châm lửa hít một hơi thật sâu, tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cánh cửa sổ ra rồi nhả ra mấy vòng khói. Trong tầm mắt của tôi ở phía xa, bốn cánh cổng khổng lồ từ bốn phía đã được mở, sương mù đen, sương mù trắng, sương mù tím không ngừng cuồn cuộn tuôn ra. Theo thoáng còn nghe tiếng hú của đám yêu ma quỷ quái. Hút xong một điếu thuốc, tôi búng tàu thuốc đi rồi quay lại nhìn đám đông. Tôi liền nghiêm giọng nói: mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, 13 cánh cổng đã được mở ra gần một nửa. Với tốc độ này sẽ không đến mấy ngày, 7 cánh cổng còn lại cũng sẽ mở ra, sẽ không biết còn bao nhiêu yêu ma quỷ quái tràn vào nữa. Khi mà số lượng đàn đến một mức độ nhất định, sẽ có sự thay đổi về chất lượng, mặc dù hiện tại có vẻ như rất chắc chắn. Nhưng mà tới thời điểm khi tất cả các cánh cổng được mở ra, chúng ta có thể không giữ được nơi này. Những người phổ thông bình thường coi như là rất may mắn, dù có xảy ra chuyện kỳ thực bản thể vẫn còn, chỉ là mất đi mấy năm dương thọ mà thôi. Cũng không phải là không có biện pháp để sửa chữa. Nhưng đối với các pháp sư thì sao? Nếu các pháp sư bị chết ở đây, Thực sự đó là một cái chết chân chính. Chứ vì đồng đạo chúng ta không phải là bọn họ, chúng ta phải tăng cường biện pháp nâng cao sức mạnh, phòng ngự do chính bản thân của mình. Phải chăng chính là đạo lý này? Tôi đưa mắt nhìn bọn Lý Tú, đám pháp sư của Sở gia đều gật đầu. Tôi lại nhìn sang phía đám người của Bách Cổ La, ba người bọn họ đối diện nhìn nhau, cả ba cùng gật đầu. Ý tứ của câu nói này cả ba đại ma đầu đều đã hiểu, đó là để cho bọn họ không được nhầm lẫn về khái niệm. Với bản tính từ từ của họ, chỉ cần bọn họ hiểu được, bọn họ sẽ chiến đấu chính vì bản thân, như vậy bọn họ mới xuất hiện toàn lực liều mạng tử chiến. Về điểm này thì đương nhiên bọn họ đều hiểu hơn là tôi rất nhiều. Phương môn chủ, mấy người chúng ta đều hiểu được hình thức này, không cần phải nói đến đạo lý, chúng ta đều hiểu rất rõ, ngươi yên tâm. Vào thời điểm mấu chốt chúng ta sẽ không rời bỏ hàng ngũ đâu. Hách Liên công thước thay mặt ba người bày tỏ thái độ đối với tôi. Tôi gật đầu hài lòng, ánh mắt lóe lên, tôi vội vàng đáp lại. Điều này không cần nói, tất cả mọi người ở đây đều dựa vào những người chúng ta. Hiện tại đã đến lúc phân công công việc. Ba vị như trước đây tôi đã nói, mọi người phụ trách việc tuần tra, có điều không phải là ba vị cùng tuần tra, như vậy quá lãng phí sức lực. Thế này đi, Hách Liên gia chủ, ngươi dẫn Lý Tú cùng với mấy anh em vệ sĩ làm thành một nhóm. Thác Bạc các hạ cùng với Sư Mạn Hà, Sư Mạn Hồng, cùng mấy vệ sĩ lập thành một nhóm. Bách Cổ La môn chủ hãy cùng với Chỉ Thuần, Diêu Ngoã lập thành một đội, mang theo mấy nhân viên vệ sĩ. Ba đội tuần tra này mỗi đội chịu trách nhiệm tuần tra 8 tiếng đồng hồ, sau đó sẽ đổi ca làm nhiệm vụ, điều tra nghiêm ngặt sự xuất hiện đột ngột của tiếp điểm thời gian thất loạn, ngoài ra duy trì tình hình an ninh công cộng bên trong doanh trại. Những người nào dám tác yêu tác quái phải bị trừng trị nghiêm khắc, những kẻ cặn bã dám ức hiếp khi dễ phụ nữ, người già và trẻ nhỏ, mọi người đều có quyền tiền trầm hậu tấu. Chúng tôi đã rõ rồi, ba vị đại ma đầu và đám pháp sư của Sở gia cùng đám vệ sĩ nghiêm mặt đáp ứng. Toàn thân của bọn họ tàn phát ra đầy sát khí. Lãnh Sầm, người mang theo bọn tà tinh viên Mai Nhã, Ngô Lan, Cảnh Thiện đi cùng, đi giúp những người trong doanh trại, chỉ cần làm những việc mình có thể làm được, nếu là người bị thương thì chăm sóc cho bọn họ, chú ý đừng để lây nhiễm cho bản thân. Tôi sắp xếp công việc cho những người nhàn rỗi, tránh cho bọn họ có một cảm giác mình không tồn tại. Phương ca, chúng tôi biết rồi, nhất định sẽ làm tốt. Tà tinh viên cùng Mai Nhã vui vẻ đáp ứng. Chỉ có Lãnh Sâm bất mãn trợn mắt nhìn tôi, chỉ là mọi người không để ý thấy. Đại ca, tôi làm việc gì đây? Sở Niệm Giao không được giao việc, cho nên vội vàng lên tiếng hỏi. Còn tôi nữa. Có lẽ cô bé Thục Văn nghịch ngợm, tưởng chúng tôi đang chơi game, cho nên cũng giơ tay lên đòi tham gia. Tất cả chúng tôi đều cười lăn cười bỏ. Được rồi, sẽ có việc cho mọi người. Khải Vi, Niệm Giao, Thục Thanh, mọi người đi giúp các thành viên trong nông trại dọn thêm mấy phòng chốc nữa. Mấy người bọn chúng ta tự mình chọn ra phòng trước, không lâu nữa đâu, nơi này sẽ tiếp đón thêm một lượng khách lớn, trước hết là mấy người phải ở tốt đã. Có khách còn ai nữa tới đây? Sở Trần Triều lo lắng bước tới hỏi. Dì Liều cũng đi bên cạnh hắn. Tông chủ Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, Toàn Lãnh Am và một số cao thủ khác sẽ đến đây. Còn có cả những pháp sư vẫn còn sống trong thành phố. Còn có cả đám cao thủ quỷ quái không thuộc về 13 cánh cổng khổng lồ cũng sẽ tới. Chúng ta phải đoàn kết sức mạnh để chống địch. Cái gì? Bách Cổ La giật mình sừng sốt hỏi tôi. Phương môn chủ, người không ngủ mê đấy chứ? Người nói gì bậy bạ vậy? Chúng ta đã ngắt kết nối với thế giới bên ngoài, làm sao có thể để cho Âm Dương chân nhân và đám pháp sư đó biết được phương vị? Chỉ nói đến việc đoàn kết với những yêu ma quỷ quái bản địa còn tàng ẩn trong thành phố, người cũng biết rồi đấy, không ai trong số bọn chúng ta biết được phép thuật loại âm thanh có thể bao trùm toàn bộ thành phố. Hách Liên Công Thước và Thác Bạc Ngọc Loan đều nhìn tôi tỏ ý hoài nghi. Xem ra cả hai đều hoài nghi linh hồn của tôi bị tổn thương, làm cho mất trí. Đúng vậy, không ai trong số chúng ta biết được loại cấm thuật đó. Nhưng mà tôi có thể nói với các vị, trong khoảng thời gian vừa qua thì vấn đề này đã được giải quyết một cách hoàn hảo. Tôi sẽ không nói về quá trình cụ thể, nhưng tôi sẽ cho mọi người xem loại pháp thuật đó. Nói xong thì tôi phất tay một cái, trong đầu của tôi vang lên một tiếng nổ. Một đạo phù triện yêu tộc tàn phát ra những đạo lam quang hiện ra trước mắt của tôi. Đây là cảnh tượng dù không khai mở âm nhãn cũng có thể nhìn thấy được. Cậu bé Tục Văn vui mừng vỗ tay cười hét lớn. Thúc thúc giỏi quá, biết được cả ảo thuật. Trong mắt của cô bé, tôi đã trở thành một diễn viên ảo thuật. Mọi người đều không nhịn được cười. Tục Thanh vội vàng kéo con gái lại, không cho cô bé nói nhảm nữa. Điều này khiến cho cô bé tỏ ra không vui. Văn Văn, kỳ thực thúc thúc là một ảo thuật gia rất nổi tiếng. Tôi giả vờ công nhận cho qua chuyện. Mẹ, thúc thúc đúng là rất lợi hại. Văn đã vui vẻ trở lại, còn Thục Thanh thì cứng họng không biết nói gì. Tôi cảm nhận được rồi, bên trong đó là cấm thuật loại âm thanh. Bách Cổ là sắc mặt đại biến. Khi mà hắn ta nói những lời này thì sắc mặt của Hách Điền Công Thước và Thất Bạc Ngọc Loan đồng thời đã thay đổi. Tôi mỉm cười đắc thắng, hình ảnh của Hải Tỷ Tỷ lóe lên trong mắt của tôi. Vào thời điểm đó, trước khi Hải Tỷ Tỷ rời đi, đây chính là điều mà tôi đã nhờ cô ta giúp đỡ. Tôi vốn không giỏi về pháp thuật loại âm thanh, nhưng mà điều đó không thành vấn đề. Hải Tỷ Tỷ tuyệt đối là một chuyên gia. Cô ta dùng phù triện của yêu tộc để phong ấn pháp thuật loại âm thanh, sau đó đưa tôi vật này, tôi có thể sử dụng nó. Cô ta dùng phù triện của yêu tộc để phong ấn pháp thuật loại âm thanh, sau đó thì đưa cho tôi vật này, tôi có quyền sử dụng nó. Pháp thuật tuyệt học của Hải Tỷ Tỷ có thể sử dụng liên tục được 3 lần. Mỗi lần âm thanh có thể bao phủ một thành phố rộng lớn, đồng thời mọi ngóc ngách đều có thể thấy rất rõ ràng. Hơn nữa, nó cũng có thể được cài đặt ở chế độ muốn cho ai nghe thấy, người đó mới có thể nghe thấy. Tôi có thể thêm nội dung, nhưng mà số lượng từ có hạn. Mỗi lần thi thuật không thể nhiều hơn 3.000 từ cùng một lúc. Ví dụ như nếu phù triện được kích hoạt, thiết đặt cả các pháp sư trong thành phố đều nghe thấy. Vậy thì sau khi sử dụng, mang theo những lời nói của tôi, cấm thuật sẽ lập tức bao phủ toàn bộ khu vực của thành phố. Nhờ sự giúp đỡ của Hải Tỷ Tỷ, tôi đã có biện pháp để liên hệ với những người khác rồi. Pháp thuật loại âm thanh đều có ưu điểm và khuyết điểm. Chỉ những người có đạo hạnh cao mới có thể nghe được, chẳng hạn như là âm dương chân nhân hay là đám yêu ma quỷ quái. Bọn họ có thể nhận tin, như vậy là có thể giải quyết được vấn đề về liên lạc rồi. Điểm bất lợi là những con yêu ma quỷ quái được gửi đến bởi 13 cánh cổng đều có thể nghe được tín hiệu truyền tin này. Biện pháp này cũng không tránh được, nhưng bọn chúng còn đang bận chiếm cứ thành phố. Trong một khoảng thời gian ngắn nữa, chúng sẽ không kéo được đến khu vực này. Theo cách này, chúng tôi vẫn còn có thời gian để làm việc. Ánh mắt của ba vị đại ma đầu nhìn tôi có sự thay đổi. Bọn họ cũng không hiểu được tại sao tôi lại có được thứ phù triện của yêu tộc này. Nhưng mà trong lòng của bọn họ đều biết rõ, khoảng thời gian linh hồn của tôi xuyên việt không gian, trải nghiệm đó chắc chắn là vô cùng phong phú. Nhưng mà không thể truy hỏi tôi được, chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi. Tôi cũng chẳng cần phải quan tâm đến việc đó. Phương môn chủ, nếu đã là như vậy, ta đề nghị ngươi nhanh chóng thi pháp càng sớm càng tốt, để âm dương chân nhân và các đạo sĩ khác tới đây tụ họp. Nhưng mà cũng nên đề phòng trước một số việc. Hách Liên Công Thức cau mày đưa ra lời khuyên. Có phải Hách Liên gia chủ đang lo lắng nơi này có biến thành nơi rồng rắn lẫn lộn hay không? Tôi mỉm cười rồi đem các đạo phù triển yêu tộc đi, sau đó nói với Hách Liên Công Thức. Bách Cổ Lai nhìn Hách Liên Công Thức một cái, sau đó quay đầu nhìn tôi rồi nói. Có thể đoán được cục diện rồng rắn lẫn lộn về phía âm dương chân nhân, tôi không biết lão tà mang tới loại người như thế nào. Càng không nói đến toàn bộ trong thành phố phục chế, rốt cuộc còn tồn tại được bao nhiêu pháp sư đây. Chúng ta có nhân duyên mới có cơ hội gặp nhau ở thành phố phục chế này. Khó có thể đảm bảo được rằng còn có bao nhiêu cao thủ của các môn phái khác cũng đang ở trong thành phố. Cộng với đám yêu quái bản địa sinh sống trong thành phố này, đó chẳng phải là quần ma loạn vũ hay sao? Những pháp sư mà chúng ta có thể tính đến bao gồm cả mấy pháp sư của sở gia, còn chưa tới 10 người. Nếu những người đến sau thực lực lớn mạnh hơn, chẳng phải chúng ta sẽ... Bách Cổ La bắt đầu lo lắng về vấn đề này. Đúng vậy, chẳng hạn nói tạm chưa tính đến phe âm dương chân nhân. Nếu thực lực tổng thể của các pháp sư vượt xa chúng ta, tình hình có thể sẽ rất nghiêm trọng. Tôi gật gật đầu, sau đó khi mà cân nhắc hồi lâu tôi nói, xét về quan hệ giữa toàn lãnh am và bản môn chủ, nếu quả thần có người tâm địa bất chắc muốn chiếm quyền chỉ huy, vậy thì chúng ta có thể liên thủ với bên âm dương chân nhân trấn áp bọn họ, tập hợp lực lượng của hai bên lại. Trong thành phố phục chế này không thể để tìm được một đội pháp sư có thể cạnh tranh với chúng ta phải không? Ngược lại, cứ cho là đối phương mạnh hơn chúng ta và âm dương chân nhân liên thủ, chẳng lẽ bọn họ sẽ liều mạng chiến đấu với chúng ta trước hay sao? Cùng lắm đến lúc đó thì chúng ta đàm phán lại là được rồi. Hơn nữa thực lực của chúng ta bề ngoài chỉ như vậy, nhưng mà trên thực tế chúng ta vẫn còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng đến. Tạm thời không để cho mọi người biết là được rồi. Nhưng mà khi chúng ta gặp tình huống nguy cấp, cầm muốn trấn áp được bọn họ cũng không thành vấn đề. Còn đối với đám yêu ma quỷ quái cao cấp đã xâm nhập thành phố này, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến để xem bọn chúng dám làm gì. Nghĩ đến Đồ Mai Quân đang bị phong ấn trong tâm trường, trong lòng của tôi thầm nghĩ, nếu quả thần gặp phải nguy cấp, cộng lắm là tôi sẽ sử dụng đến thiết lực của Đồ Mai Quân, tạm thời cứ ổn định cục diện rồi hãy tính. Nếu có sự tham gia của lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân, lại thêm nữ tướng Như Lai lúc nào cũng theo bí mật yểm trợ, tôi không tin ai có thể làm lung lay được vị trí lãnh đạo của tôi. Tôi sẽ không đề cập gì đến nữ tướng Như Lai với bọn họ là được rồi. Mẹ mái nhược noãn trong cốt quan tài nhỏ trong suốt, tạm thời không thể trông chờ vào được. Lần trước sau khi mẹ tôi giúp tôi, mẹ tôi đã tiêu hao quá nhiều sinh lực. Linh hồn đã bị thương nghiêm trọng, không thể xuất hiện trở lại nhanh như vậy. Tôi không cần phải nghĩ về phương diện này rồi. Nhưng chức năng phòng thủ của cốt quan tài nhỏ trong suốt vẫn còn đó. Tôi vẫn có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Nếu không phải đánh nhau với trưởng giáo Phong Tăng Môn, nếu tôi không bị thương, chiến lược của tôi lúc này có thể còn cao hơn. Trong đầu của tôi chợt lóe lên một ý nghĩ như vậy, tôi mỉm cười. Khi tôi xuyên vượt vào thế giới của Phong Tăng Môn, tôi đang ở trong trạng thái của một hồn thể, tức là một quỷ vương. Bất kể tôi có chính danh đến đâu, tôi vẫn có là thân phận một quỷ vương. Phong Tăng giáo chủ sẽ không nghe bất cứ một lời giải thích nào. Các cao nhân của thế giới đó đã quen với việc thu phục quỷ vương để sử dụng. Bản thân của Hải Tỷ Tỷ là một yêu vương, đương nhiên cũng là một mục tiêu. Cho nên nói lúc đó chúng ta chỉ có thể sống chết để chiến đấu với Phong Tăng môn chủ mà thôi. Nếu không đánh lại được thì chúng tôi sẽ chết không có đất dung thân. Thu lại những ý nghĩ tàn loạn, tôi nhìn những thành viên trong cuộc họp. Nghe tôi nhắc đến chiêu thức còn chưa dùng tới, ba người bọn Bách Cổ La đều kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt rất khác lạ. Lần trước tôi dùng bí pháp của bản môn để sửa chữa linh hồn, khiến cho bọn họ bị chấn kinh. Bọn họ cho rằng đã tìm ra được toàn bộ bí mật về tôi. Nhưng mà lúc này bọn họ chợt nghe thấy tôi vẫn còn thủ đoạn để trấn áp được cục diện, bọn họ không ngạc nhiên mới là lạ. Đây cũng là mục tiêu mà tôi muốn đạt được, chính là làm cho bọn họ phải úy kỵ, tuyệt đối không được để cho bọn họ biết được. Phương môn chủ rất tự tin như vậy thì chúng tôi yên tâm rồi. Toàn lãnh ngam và phương môn chủ đều ở trong giai đoạn đặc thù, chính vì chuyện này âm dương chân nhân sẽ không đứng qua một bên. Nếu như vậy, cho dù khi mà các pháp sư hội tụ, bên trong nội bộ phát sinh ra chuyện bất chắc, chúng ta vẫn có thể trấn áp được cục diện. Như vậy thì quá tốt rồi. Hành liền cầm thước cau mày, nghe tôi nói như vậy trong lòng của hắn ta đã thấy tự tin hơn. Bọn họ đều biết tôi không phải là một kẻ khoác lác, là người dám nói dám làm, tự nhiên bọn họ cũng rất là yên tâm. Ba vị đại ma đầu đều đã đồng ý, vậy thì tôi phải thi triển cấm thuật loại âm thanh. Những người khác cũng không phản đối. Các bước hành động tiếp theo đã chính thức thiết lập. Sắc mặt của Lâm Khải Vi không tốt, xem ra chắc có lẽ do tôi nhắc đến mối quan hệ thân thiết với Toàn Đánh Am. Kể thật trong đầu của tôi luôn có hai loại ký ức về bạn gái, lúc này tôi đang cảm thấy rất có lỗi. Tôi lén lút nhìn Lâm Khải Vi, tôi phát hiện ra trong đáy mắt cô ta có chút oán khí, trong lòng có chút lo lắng, nhưng mà không biểu lộ ra bên ngoài. Tốt hơn hết là cứ nên tránh ra khỏi Khải Vi trước đã. Nghĩ đến đây tôi đứng dậy rồi nói với mọi người. Kế hoạch đã vạch ra, chúng ta phải thực hiện. Tôi sẽ ra ngoài thi pháp, công việc tuần tra cũng sẽ bắt đầu. Trước khi các pháp sư tới hội tụ, trước tiên chúng ta phải đảm bảo rằng khu vực an toàn được xây dựng này phải thực lực an toàn. Chúng tôi rõ rồi. Mọi người cùng nhau đứng dậy, tôi không dám nhìn thêm vào mắt của Lâm Khải Vi, thì để lại cho Sở Niệm Giao một nụ cười dịu dàng. Mà kệ Sở Trần Triều và dì Lưu, tôi đi thẳng ra khỏi phòng để chuẩn bị thi pháp. Bách Cổ La Hách Liên Công Thước Thác Bạc Ngọc Loan đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, nhân lực cũng đã giao cho bọn họ điều khiển. Ra đến bên ngoài sân, thân hình của tôi nhảy vút lên trên mái nhà. Đây là một vị trí cao nhất trong nông trại. Đưa mắt nhìn thành phố đang chìm trong bóng tối, nhìn những cánh cổng khổng lồ xuất hiện ở bốn phía xung quanh, khóe mắt của tôi giật giật. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi lấy ra đạo phù triện mà Hải Tỷ Tỷ đưa cho tôi. Theo cách thức mà Hải Tỷ Tỷ đã truyền dạy, trong miệng của tôi niệm động chú ngữ, một tay bấm chỉ quyết. Bằng cách truyền âm này có thể khiến cho tất cả đám pháp sư còn lại trong thành phố và đám nhiều ma quỷ quái đều có thể nghe thấy. Chú ngữ đã hoàn thành, đạo phù triện bay lơ lửng trước mặt đột ngột chấn động. Một đạo quang mang lao vút lên bầu trời. Điều này có nghĩa là nó đã hoạt động. Vậy thì tiếp theo tôi chỉ cần nói thật rõ ràng là được rồi. Số lượng từ tối đa được chuyển đi giới hạn là 300 từ. Phần thừa ra sẽ không được hiển thị. Nhưng như vậy đã là đầy đủ. Vốn dĩ tôi không có nhiều từ để nói. Thưa các đồng đạo trong thành phố, tôi là Phương Cương, trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn. Hiện tại chúng tôi đang ở khu vực thắng cảnh ngoại ô phía nam của thành phố. Dựa vào năng lượng khu tà thiên nhiên, chúng tôi đã bày bố lên rất nhiều tầng trận pháp, kiến lập nên khu vực an toàn để ngăn chặn sự xâm lược của yêu ma quỷ quái, cao thủ cấp quỷ vương. Đây là lời kêu gọi chư vị đồng đạo và các cao thủ dị tộc bản địa của thành phố. Hãy tụ họp về khu danh lam thắng cảnh phía nam của ngoại ô thành phố. Trong lúc nguy cấp này, bất kể là chính tà, bất kể là chủng tộc, mọi người đều phải đoàn kết để chống lại kẻ thù. Nếu không, sớm muộn gì chúng ta cũng phải chết hết. Nếu muốn chung tay chống lại kẻ thù, chư vị hãy mau tập hợp tới đây. Còn một yêu cầu nữa, khu vực an toàn đang rất cần thuốc men, dược phẩm. Nếu thuận tiện các đồng đạo đến đây, xin hãy mang thêm nhiều hơn một chút, thay mặt cho những người dân đang lánh nạn. Xin cảm ơn các đồng đạo. Nhận danh môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn, tôi xin hứa, dù là nhân loại pháp sư hay là yêu ma quỷ quái, miễn là cùng chung một mục tiêu là chống lại sự xâm lăng của đoàn quân quái vật tới từ dị độ không gian, khu vực an toàn sẽ đều được đối xử bình đẳng như nhau. Nói xong tôi liền ngậm miệng lại, chỉ cần nói đơn giản ngắn gọn như vậy là được. Chỉ cần 200 chữ là đã có thể nói rõ được rồi. Đối với nhân loại pháp sư và yêu ma quỷ quái, liệu bọn họ có nghe hay không, điều đó cần phải chờ xem. Đột nhiên một tiếng ầm lên rất nhỏ vang lên, âm thanh rất nhỏ nhưng rất quỷ dị. Nghe thấy tiếng đồng tính kỳ lạ phát ra từ bên ngoài bức tường khu doanh trại, thì đứng trên mái nhà vôi phóng tầm mắt nhìn về khu vực đó. Trong khi tôi đang chăm chú quan sát động tính quỷ dị bên ngoài khu doanh trại, một đạo quang mang trên cao giống như là đã biến thành một tấm lưới khổng lồ. Nó nhanh chóng bao phủ toàn bộ thành phố. Bất cứ ai sở hữu đạo hạnh, bất kể chủng tộc gì đều có thể nghe thấy. Sau khi giải quyết xong vấn đề, tôi gật đầu hài lòng. Tôi vươn tay thu lấy lại đạo phù triện mới dùng một lần của Hải Tỷ Tỷ. Tôi lại nhìn xuống khu doanh trại một lần nữa. Âm thanh lúc này rất quỷ dị, trước đây tôi chưa từng nghe thấy. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi quyết định đi qua nơi đó để kiểm tra xem sự thể ra sao. Âm thanh vừa rồi mang lại cho tôi một cảm giác vô cùng quỷ dị. Nếu tôi nghe không lầm, chắc chắn là phải có điều gì đó bất thường sẽ xảy ra ở trong khu doanh trại. Nghe đến đây thì tôi nhún chân nhảy xuống bên ngoài bức tường, nhìn về phía khu doanh trại cách đó không xa. Tôi sải bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa dùng chứng nhãn pháp cấp độ cao nhất để thay đổi hình tượng. Khi còn cách khu doanh trại vài mét, trong mắt của người ngoài tôi đã trở thành một ông lão ăn mặc rách rưới, râu tóc bạc phơ. Thân thể của tôi cũng thay đổi thành lưng gù. Tôi run rẩy bước vào khu doanh trại. Bên trong nông trại có rất nhiều lều trại, hàng trăm người dân lánh nạn được bố trí ở trong này, nhưng vẫn giữ được trật tự rất tốt. Bọn họ tổ chức những đội tuần tra của riêng mình. Hơn chục thanh niên khỏe mạnh tay cầm một cây gậy vót nhọn, ngay lập tức bọn họ đã nhìn thấy tôi. Là ai vậy? Người đàn ông để râu đứng đầu hét lên. Hắn ta lìa tay dọi đèn pin, một nhóm người lập tức vây xung quanh tôi. Vì tiểu ca này, tôi là dân tị nạn tìm tới đây, thân phận của ta là đi tán, xin chút nữa thì ta đã bị đám yêu ma quỷ quái kia sát hại. Lúc trước đi đường có những người nói với ta có thể tới nơi đây để lánh nạn, không biết những kỹ năng biểu diễn mà tôi đã dày công luyện tập trong nhiều năm qua đã được thể hiện hết mình. Tôi vào vai của một ông già chạy nạn đến đây, vừa nói thân thể của tôi vừa run lên, điều bộ như là sắp gục ngã đến nơi rồi. Vận khí của lão bá công rất tốt, tuổi tác lớn như vậy mà vẫn còn có thể trốn đến nơi này sao? Đúng là mạng lớn, đều là người gặp nạn đương nhiên phải chăm sóc lẫn nhau. Lạc Ngũ Tử, người dẫn lão bá đi sắp xếp chỗ ở, nói cho đám người đó nhường chỗ khổ ấm cho lão bá. Đừng có thích người ta già mà ức hiếp đã biết chưa? Hàng đại ca cứ yên tâm, ta sẽ dẫn lão bá đi, nhân tiện lấy đồ ăn uống cho lão bá. Cảm ơn mấy người, đúng là người tốt bụng, ơn trời sẽ phù hộ cho mọi người. Từ đôi mắt quan sát kỹ vị đại hán làm lãnh đạo đó, vị đại hán này khuôn mặt đầy râu, trông rất mạnh mẽ, anh ta có một đôi mắt rất sáng, tuyệt đối không phải là dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Cơ bắp của anh ta rất nở nang, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây là một cao thủ võ công, kỹ năng không thua gì đại đầu và thiên kiều. Thảo nào mà anh ta chấn giữ được trật tự ở nơi này. Nghe anh ta nói có vẻ rất công chính, trong thời buổi loạn lạc này cần phải có những người như vậy mới có thể giải quyết được mọi việc. Người thanh niên tên gọi là Lạc Ngũ Tử có vẻ yếu hơn, hắn ta đeo một cặp kính gọng đen. Sau khi nhận nhiệm vụ một tay cầm vũ khí, hắn ta dẫn tôi đến một lều trại có sáng đèn. Nghe thấy tiếng bước chân, bên trong có người mở cửa doanh trại ra, sắc mặt của người đó lập tức thay đổi khi nhìn thấy tôi. Đây là một người đàn ông trung niên có gò má rất cao, phía sau còn có mấy thanh niên trẻ nữa. Lạc Ngũ, chúng ta ở đây đã có đến 16 người rồi, thật sự là quá chật chội. Ngươi xem có thể sắp xếp ông ta đến lều trại khác được không? Người đàn ông trung niên có gò má cao tỏ ý không hài lòng. Sa Hàn Trinh, bớt nói nhảm đi, những lều trại khác còn đông hơn lều trại của ngươi. Chẳng lẽ ta lại bố trí lão bá vào lều nữ nhân đó để ở? Hàng đại ca đã nói rồi, hãy sắp xếp một nơi khu ấm cho lão bá, không được ức hiếp người ta. Một lát nữa ta sẽ gửi đồ ăn và thức uống cho lão bá, các người nên biết điều một chút đã biết chưa? Ánh mắt của Lạc Ngũ Tử rất lạnh lùng, hắn ta rất bất mãn với một thái độ của người trung niên có gò má cao. Được, hàng đại ca đã nói rồi, vậy chúng ta cứ làm theo là được. Lão bá, mời vào. Sa Hàn Trinh hiểu được đại ý, anh hùng không ngại chịu thua thiệt trước mắt, hắn ta lập tức nặn ra một nụ cười, sau đó thì mời tôi bước vào. Cảm ơn nhiều. Tôi vội vàng cảm ơn rồi bước vào bên trong lầu trại. Vừa bước vào, tôi thấy mấy người đàn ông đang nằm chùm chăn, chỉ cần nhìn đôi má ửng hồng của họ, tôi biết rằng bọn họ đã bị bệnh không hề nhẹ. Một vài người trẻ tuổi đang chăm sóc cho người bệnh. Bọn họ vắt khăn bằng nước nóng để đắp vào trán, nhưng không có thuốc đặc trị, cho nên căn bản không giúp ích được gì. Bên trong lều cũng coi như rất ấm áp, nhưng mà những người bệnh này cảm thấy run người, thân hình của bọn họ co quắp lại. Nhìn cảnh này tôi có một ảo giác trở về thời đại chiến tranh loạn lạc. Trong xã hội hiện nay, chỉ là một cơn sốt đơn thuần, làm sao có thể gây ra cảnh khốn cùng như vậy? Thực sự chúng tôi đang rất thiếu thuốc men. Lạc Ngũ Tử làm xong nhiệm vụ đó đã rời đi. Một lát nữa sẽ có người đưa đồ ăn thức uống tới cho tôi. Thật sự là xui xẻo, lão đầu, ở đâu không ở đây làm gì còn chăn chiếu, mà lão đầu này cũng rất lợi hại. Trong thành phố hỗn loạn đến như vậy, thật sự không có mấy người nhiều tuổi có thể sống đến lúc này. Nhìn thấy Lạc Ngũ Tử đã rời đi, Sa Hàn Trinh lập tức thay đổi sắc mặt. Tôi nhìn vị trí hắn ta đang chỉ, khoe mắt của tôi giật giật. Bởi đó là vị trí bên cạnh mấy bệnh nhân đang bị sốt, mà đấy cũng là nơi lạnh nhất trong toàn bộ chiếc lều trại này. Lão đầu, ngươi nhìn cái gì? Có một chỗ nghỉ ngơi là tốt lắm rồi. Ngươi già đến thế rồi vậy mà vẫn có thể sống đến lúc này, đúng là mệnh rất cứng. Cái bệnh nhỏ đó không thể lây nhiễm được cho người đâu. Nói xong những lời này, tên khốn liền dẫn theo mấy thanh niên trẻ khệnh khạng ngồi xuống bên đống chăn gối bên cạnh. Rất rõ ràng đó không chỉ là khu giáo ấm áp nhất, cũng là nơi cách xa bệnh nhân nhất. Tất nhiên đây là doanh trại kín, dù có ở xa hơn bệnh truyền nhiễm thì vẫn cứ lây. Tôi đoán những người đó chỉ có thể bệnh do cảm lạnh và bị thương, không phải là một loại đại dịch truyền nhiễm. Nếu không tất cả mọi người ở đây đều mắc bệnh hết rồi. Mấy thanh niên đang chăm sóc bệnh nhân quay đầu lại nhìn tôi, trên mặt của mấy người đều có thương tích. Người nhìn cái gì, không phục sao? Ta đánh chết ngươi bây giờ. Sa Hàn Trinh vung tay, năm móng tay co lại rồi chụp mạnh xuống mặt đất. Nền đất rắn liền bị lõm xuống, toàn bộ bàn tay của hắn đang ngập xuống dưới đất. Đây là hắn ta đang biểu diễn ưng trào công. Nhưng với thực lực của hắn ta mới chỉ là tiểu thành, còn cách đại thành rất xa, nhưng cũng đủ để làm bá vương trong cái lều trại này rồi. Chỉ cần nhìn vào những vết sẹo chằng chịt trên khuôn mặt của hắn ta thì cũng có thể đưa ra nhận định này. Lão bá, tới đây ngồi. Một thanh niên để đầu đinh trên mặt đầy những vết sẹo nhỏ, anh ta tỏ ra không phục, nhưng mà cũng không dám lên tiếng. Anh ta quay sang nói với tôi: Sa đại ca Uy Dũng. Vài người trẻ tuổi đi theo Sa Hàn Trinh vội vàng lên tiếng định bợ: Không có gì. Sa Hàn Trinh thấy đã trấn áp được đám người trong lều trại, hắn ta đắc ý vừa rút tay lên khỏi mặt đất, vừa ngạo nghễ nhìn mọi người như đe dọa, ý nói kẻ nào dám bước lên hắn ta sẽ giết kẻ đó. Tôi thầm cười lạnh một tiếng, tạm thời không có thời gian để ý tên hề này. Đúng là rừng rậm loại chim gì cũng có. Lão tử đến đây để điều tra tiếng động tính quỷ dị. Âm thanh đó tuy rất nhỏ, nhưng mà tà ý rất nồng đậm. Tôi phải cảnh giác mới được. Trong khu vực an toàn không thể để rối loạn. Trận pháp có sức mạnh là không sai, nhưng mà nếu như bị phá hủy trận pháp từ bên trong, sẽ phải lãng phí thời gian để tu sửa. Một khi trận pháp mất đi hiệu lực, quân đoàn tà vật từ 13 cánh cổng khổng lồ kia bất kỳ lúc nào cũng có thể xâm nhập. Tất cả mọi người đừng ai mong có kết quả tốt đẹp. Trận pháp tự động ngăn chặn những người có đạo hạnh xâm nhập vào bên trong. Đám đồng đạo sau khi nghe hiệu lệnh hiệu triệu sẽ đến, sau khi xác minh được thân phận, tôi sẽ cho phép bọn họ vào. Công chính là nói, nếu tiếng đồng tính quỷ dị kia là do phi nhân loại phát ra, rất có khả năng chúng đã vào trong khu vực an toàn từ khi thời điểm không gian thác loạn xuất hiện. Chúng tôi không phải thần tiên, cũng không phải làm tất cả mọi thứ đều chu đáo được. Nếu quả thật có tà linh đại địch đến từ dị độ không gian, thông qua tiết điểm thời gian xâm nhập vào trong khu vực an toàn, chúng tôi cần phải tìm ra càng sớm càng tốt. Tôi nghi ngờ trong doanh trại có tà vận tới từ dị độ không gian. Với linh hồn của tôi đào hành đã đạt đến cấp độ lục địa thần tiên, cộng với âm dương nhãn được tăng cường. Nếu cự ly đầy đủ với tà vận, trong vòng 10 phút tôi có thể tìm thấy nó ẩn tàng. Tình huống này cũng giống như là khi trưởng giáo phòng Táng Môn gặp tôi, việc cải trang của tôi và Hải Tỷ Tỷ có thể che giấu trước cao thủ cấp lục địa thần tiên trong 10 phút. đã được coi như là giỏi lắm rồi. Tạm thời không thèm quan tâm đến tên Sa Hàn Trinh kiêu ngạo, đợi đến khi phát hiện ra đại dịch, nếu có thời gian một tên thích bắt nạt mọi người như vậy, tôi phải trừng phạt được. Nghe đến đây tôi mỉm cười với thanh niên trẻ đó rồi bước tới. Đúng lúc này một giọng nói từ bên ngoài vang lên. Đồ ăn của lão bá để ở trước cửa. Đây là giọng của một cô gái. Cảm ơn cô nương. Sa Hàn Trinh trả lời trước, hắn ta nhảy mắt với mấy tên tiểu đệ. Đây là trò cướp giật thức ăn sao? Thật là quá đáng lắm rồi. Đôi mắt của tôi nhíu lại. Tên tiểu đệ đó bước tới mở cửa lều ra. Tôi nhìn thấy bóng lưng của một cô gái khuất dần trong góc khuất. Sau khi giao đồ ăn và nước uống xong, cô gái không nguyện dừng lại quá lâu ở khu dân cư của nam giới, cho nên đã lập tức rời đi ngay. Bên ngoài có một chiếc khay, trong khay có cơm và mấy món thức ăn còn bốc khói, còn có cả đùi gà, bên cạnh có một bát nước sôi. Đồ ăn thức uống được cung cấp khá tốt. Tên tiểu đệ nuốt nước bọt, hắn ta cười hi hi rồi bưng khay đi vào. Sa đại ca nhìn xem, có đùi gà còn rất nhiều món ăn nữa. Hắn ta phấn khởi nói. Ồ, quả nhiên là đùi gà quá tuyệt rồi. Lần cuối cùng ta được ăn đùi gà là 2 ngày trước. Bọn họ đối với chúng ta thực sự rất keo kiệt, nhưng mang đồ ăn tới cho lão già này lại quá ngon. Đây chẳng phải là đối xử riêng biệt hay sao? Nếu thức ăn đã được đưa tới, không ăn là bất kính, ta sẽ dùng trước. Sa Hàn Trinh không chút xấu hổ vươn tay ra cầm lấy. Cái đùi gà hắn ta nhồm nhòm cắn một miếng, dầu ăn trào cả ra mép. Vừa ăn hắn ta vừa quát mấy tên tiểu đệ phía sau. Đừng nhìn nữa, tất cả đều ăn đi. Cảm ơn Sa đại ca. Mấy tên tiểu đệ rất vui mừng, bọn chúng súng lại ăn tươi nuốt sống chỗ thức ăn. Rất nhanh số thức ăn và nước uống đã hết sạch. Vốn dĩ đó chỉ là lượng thức ăn dành cho một người. Bao nhiêu người cùng ăn như vậy, đương nhiên chỉ trong một thoáng, nó đã bị chén sạch sẽ, thậm chí ngay cả nước uống cũng không trở lại. Đúng là ăn hiếp người quá đáng. Đôi mắt của người thanh niên bên cạnh tôi đỏ lên vì tức giận. Tôi thấy hai tay của anh ta nắm chặt lại. Nở một nụ cười khinh bạc, tôi quay đầu lại nháy mắt với thanh niên đang tức giận, ra hiệu cho cậu ta không được kích động. Mấy thanh niên trẻ tuổi liếc mắt nhìn tôi rồi cùng nhau gật gật đầu. Tất cả đều dùng ý chí khống chế đi cảm xúc, cố gắng không để nổi giận. Bọn họ đều biết rằng nếu có động thủ kết hợp cũng chỉ là bọn họ bị đánh cho một trận, có muốn phản kháng cũng chỉ là vô ích, tốt nhất là nên nhẫn nhịn. Vứt miếng xương ngà xuống đất, dùng tay áo lau dầu trên khóe mép, Sa Hàn Trinh lấy bao thuốc từ trong túi áo ra một điếu. Tên tiểu đệ bên cạnh vội vàng châm lửa cho hắn, thái độ rất cung kính. Thoải mái phun ra một vòng khói, Sa Hàn Trinh liếc mắt nhìn về tôi. Đột nhiên hắn ta nở một nụ cười, nhẹ giọng bảo với tôi. Lão già này rất là biết điều, thôi được rồi, ăn đùi gà của lão. Nếu không làm gì thì không được. Lão yên tâm, sau này không ai động vào khẩu phần của lão nữa. Cho thức ăn vừa rồi coi như là làm lễ ra mắt, lão có kiến nghị gì hay không? Tôi cười nhạt rồi nhẹ giọng nói. Như thế này rất hay. Được rồi, không sai, quả nhiên người già ăn muối nhiều cũng có chỗ hữu dụng. Lão rất biết cách xử sự, tới đây là một điếu thuốc đi. Tên này định chém cho tôi một điếu thuốc lá thơm. Việc này xin miễn, số lượng người bệnh nhiều như vậy, bọn họ không chịu được hơi thuốc lá. Phải không sao huynh đệ, chúng ta đều là dân gặp nạn, theo tôi thì mọi người nên chăm sóc lẫn nhau mới được. Bởi vì không ai có thể nói thức được lúc nào thì mình cần người khác giúp đỡ, có phải là đạo lý này không? Nụ cười trên mặt của Sa Hàn Trinh đóng cứng lại, hắn ta không ngờ sau khi ra oai, một lão già như tôi lại dám giáo huấn hắn ta đạo lý làm người, lại còn ở trước mặt của tất cả mọi người nữa. Cho dù hắn ta biết những gì mà tôi nói rất là đạo lý, nhưng mà sau khi còn có mấy tiểu đệ đang theo dõi, nếu hắn ta cứ như thế mà công nhận, tuy rằng chúng không nói gì, nhưng mà trong lòng của bọn họ sẽ nghi ngờ quyền uy của hắn. Mà loài người như là Sa Hàn Trinh, bất kể là ở đâu, Việc tranh giành quyền lực muốn dẫm lên người khác là thiên tính, đương nhiên hắn ta vô cùng khó chịu. Hít một hơi thật sâu, hắn ta cầm điếu thuốc đỉnh đưa cho tôi về phía sau lưng, cả bao thuốc cũng đã đặt xuống. Mấy tên tiểu đệ vội vàng bước lên đón lấy, mỗi tên đều châm một điếu, khói thuốc phun ra như mây mù. Chỉ trong phút chốc thì căn lều trại đầy khói thuốc, mấy bệnh nhân liên tục ho sặc sụa. Chẳng phải tôi đã nói rằng tốt nhất là không nên hút thuốc trong lều hay sao? Mọi người lại đua nhau làm ngược lại, càng không tán đồng bọn chúng càng muốn làm điều gì đó. Đây chính là ý muốn ăn miếng trả miếng đây mà. Nó mang theo ý tứ muốn khiêu khích rất nghiêm trọng, rất rõ ràng. Thông qua những hành động này, ý của Sa Hàn Trinh muốn nói, ta thích làm như vậy, nếu có bản lĩnh thì cứ tới để giết ta đi. Nếu không nói như vậy, trong xã hội luôn có những con người rất ngoan cố. Nếu tôi không ra mặt giáo dục cho hắn ta một trận, e rằng con người này sẽ không bao giờ thay đổi. Rõ ràng tôi khuyên hắn ta những điều rất có đạo lý, nhưng hắn ta lại không chịu nghe. Tôi phải làm sao với tên khốn này bây giờ? Phải xưng hô với người như thế nào? Sa Hàn Trinh ném màu thuốc xuống đất, hắn ta chậm rãi châm một điếu khác, vừa hút vừa hất hàm hỏi tôi. Gọi ta là Hồng Lão Đầu là được rồi, tôi đáp lại với một vẻ mặt không thay đổi. Sau đó tôi đứng dậy bước đến trước cửa lều rồi vén rèm cửa lên để cho khói tản ra ngoài. Thân thể cầm lưng của tôi dần trở nên thẳng đứng. Tôi đứng sừng sững ở đó vững như là bàn thạch. Ngón tay Sa Hàn Trinh đông cứng trên không trung để mặc cho điếu thuốc tự phát cháy. Đôi mắt như là chim ưng khóa chặt trên người của tôi. Lão già này không biết xấu hổ. Sa đại ca, có cần tôi đi thu thập lão ta không? Tên tiểu đệ vừa cướp khẩy thức ăn lộ ra vẻ mặt hung dữ. Tôi đã không nể mặt đại ca của hắn. Làm như vậy tương đương với không nể mặt đám tiểu đệ. Tự nhiên hắn muốn giáo dục tôi thay cho đại ca rồi. Lùi lại làm gì đến lượt ngươi? Sa Hàn Trinh đứng dậy, hắn ta tỏ ra oai nghi giáo huấn tiểu đệ một hồi. Sau đó thì miệng ngậm điếu thuốc bước tới. Hắn ta bước tới phun một hơi thuốc vào mặt của tôi. Từ sớm đã có sự đề phòng, chỉ nghe thấy ngoài cửa có tiếng vù. Một cơn lốc xoáy nhỏ thổi tới rất nhanh. Khói thuốc đột nhiên phun thẳng vào trong mặt của Sa Hàn Trinh. Bị bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời Sa Hàn Trinh bị khói thuốc thổi ngược lại, làm cho ho sặc sụa. Hắn ta ho đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, sau đó thì không ngừng thở dốc. Hồng Lão Đầu, được lắm, ngươi dám để gió thổi vào mặt ta. Vốn dĩ ta nể ngươi tuổi tác đã cao, không ngờ ngươi không biết tốt xấu. Nếu ngươi đã không biết nể mặt ta, ta sẽ đưa cho ngươi biết Mã Vương gia có bà mắt. Nói xong những lời này, bàn tay phải của hắn ta cong lại như là móng vuốt đại bàng, sau đó thì chụm mạnh vào vai của tôi. Nếu chỉ là một ông già bình thường, chỉ cần trúng phải một đòn này, chắc chắn tôi sẽ phải nằm trên mặt đất mà ôm vai kêu la rồi. Nhưng người đang đối diện với hắn ta là tôi, đương nhiên tôi không bị trúng chiêu. Tôi bật cười lớn, thân hình của tôi nhoáng lên, tôi đã thoát khỏi đòn công kích rồi bước ra khỏi lều trại. Ngươi trẻ tuổi đừng nên nóng giận như vậy. Thôi được rồi, lão già này ít khi hoạt động xương cốt, hôm nay phải hoạt động một chút mới được. Nếu không thì ngay cả cơm cũng không được ăn, chỉ là đối với hạng hậu bối như ngươi, thật quá là khinh người rồi. Tôi chỉ tay vào mặt của tên khốn, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Ở nơi đó có một tảng đá lớn cao 1 mét phủ đầy rêu xanh. Tôi sải bước đi tới, tùy tiện dùng lòng bàn tay để vỗ xuống tảng đá. Một âm thanh không lớn lắm vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới cái nhìn của tất cả những người còn tỉnh táo lều chạy, một vết nứt như là mạng nhện xuất hiện trên bề mặt của viên đá. Ánh sáng chiếu rọi vào trông đặc biệt rõ ràng. Cả tảng đá biến thành những viên đá nhỏ cỡ nắm tay, nằm rải rác trên mặt đất, kích thước đều rất nhau. Ôi con mẹ nó! Đám tiểu đệ phía sau Sa Hàn Trinh sợ đến mức vội vàng lùi lại phía sau. Tất cả đều tỏ ra kinh hoàng thất sắc. Bọn họ đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn tôi và đống đá vỡ bên cạnh. Hồng Lão Bá uy dũng. Thanh niên đầu đinh bị bắt nạt lúc trước đột nhiên hét lên một tiếng. Có mấy người đã lao ra. Có tiếng hàm răng va vào nhau lập cập vang lên. Tôi ngẩng đầu lên chỉ thấy Giang Hàn Trinh hai chân đã nhũn ra như là hai sợi mì. Tôi mỉm cười rồi nói: chàng trai trẻ tới đây, ta đã làm nóng người xong rồi. Có điều đừng trách Hồng lão đầu không nhắc nhở ngươi. Tiền của ta không chỉ dùng để múa máy cho ngươi xem chơi. Một khi ta đã ra tay sẽ có người phải chết. Ta đã rửa tay gác kiếm hơn 30 năm, không ngờ hôm nay ta lại bị ép phải lộ nguyên hình. Năm xưa trên giang hồ đã lan truyền về bàn tay phá thạch, hôm nay không biết ta còn có thể phá được người nữa hay không. Danh hiệu bàn tay phá thạch chỉ là do tôi tùy tiện đặt ra. 30 năm trước, trên giang hồ thực sự có danh hiệu như vậy hay không? Chỉ có quỷ mới có thể biết được. Sa Hàn Trinh dẫn theo mấy tên tiểu tử để lập cập chạy tới. Phía sau lưng hắn ta là mấy thanh niên trẻ. Điều bộ của chúng run rẩy như sắp bị đưa lên hành hình. Nếu không phải là Sa Hàn Trinh đã quay đầu giang hiệu cho bọn chúng không được bỏ chạy, tôi nghĩ chắc mấy tên khốn này sớm đã bỏ chạy mất. Bọn họ đều đã xem qua thủ đoạn của Sa Hàn Trinh. Màn biểu diễn của tôi đã cách Sa Hàn Trinh hàng dặm. Mấy tên tiểu đệ không biết có thể trốn thoát, cho nên chỉ có thể cùng nhau cắm đầu, cùng nhau bước về phía trước. Đây là muốn lấy nhiều đánh ít phải không? Được thôi, lão từ đây không quan tâm. Tôi đứng thẳng người khoanh tay chế nhạo bọn chúng. Không dám, không dám. Lão tiền bối đừng có hiểu nhầm chúng tôi. Là Giang Hàn Trinh tôi có mắt như mù, không biết được cao nhân cho nên mới va chạm với lão tiền bối. Tôi đã nói rồi mà, trong thành phố khủng bố như thế này làm gì có một lão gia nhân nào là có thể thoát khỏi được vòng vây để chạy được tới nơi này. Hóa ra là giang hồ lão tiền bối đã quy ẩn từ lâu. Chúng tôi đã sai, xin mặc tình lão tiền bối trách phạt. Nói xong những lời này thì hai đầu gối của Giang Hàn Trinh mềm nhũn, hắn ta quỳ thụp xuống dưới mặt đất. Xin lão tiền bối mặc tình trách phạt. Mấy tên tiểu đệ cùng nhau quỳ thụp xuống, bọn chúng đều đồng thanh nói ra lời này. Theo động tác của Giang Hàn Trinh, bọn họ chuẩn bị gấu đầu quỳ lạy tôi. Đừng làm như vậy, ta không nhận đại lễ của các ngươi đâu. Tôi đứng tránh qua một bên, có nghĩa là tôi không có ý định dễ dàng tha cho chúng như vậy. Lão tiền bối xin hãy giơ cào đánh khẽ, chúng tôi đều thành tâm xin chuộc lỗi. Chúng tôi còn trẻ người non dạ, xin lão tiền bối hãy nhận lấy bột lạy của chúng tôi. Sa Hàn Trinh theo phong cách của giang hồ quỳ xuống chắp tay, hắn ta không dám đứng lên, bởi theo hắn ta biết được rằng tôi sẽ không nhận đại lễ, cũng có nghĩa là sẽ không có ý định tha cho bọn chúng. Tại không ngờ các ngươi lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, hoành hành bá đạo như các ngươi mà cũng có như ngày hôm nay sao? Thanh niên trẻ để đầu đinh chỉ tay vào mặt của Sa Hàn Trinh mà nói: vâng, tiểu huynh đệ giáo huấn rất đúng, là do chúng tôi sống không có đạo nghĩa, đi chiếm đoạt thức ăn và thuốc men của mọi người. Sau này chúng tôi nhất định sẽ bù đắp lại, còn vết thương của mọi người... Sa Hàn Trinh nhìn chồm sắc mặt của tôi, thấy tôi không hề có chút động tâm, khóe mắt của hắn ta lập tức giật giật. Ánh mắt của Sa Hàn Trinh tỏ ra ác độc, hắn ta vươn tay chụp lấy một viên đá rồi lao tới ném thẳng về phía người của tôi. Một đạo hồng quang lập tức lóe lên, thân hình tên khốn bị bắn văng ra nằm sóng xoài trên mặt đất. Hắn ta cố gắng chống tay đứng dậy, khuôn mặt bê bết máu quay ra nhìn tôi. Vốn dĩ tôi muốn trừng trị tên khốn này một trận, ít nhất cũng phải đánh cho hắn ta gãy mấy cái xương. Nhưng mà tên khốn này đã bị thương đến như vậy, tôi cũng không phải là người cùng hung cực ác, cho nên mới không tiếp tục ra tay. Thế bỏ đi, sau này ta cấm các ngươi không được ức hiếp đến những người khác nữa. Tôi chỉ biết thở dài, Sa Hàn Trinh đã bị thương nặng đến như vậy, tôi còn có thể làm được gì nữa đây? Quy củ của sư môn đang bày ra trước mặt trừng trị ác nhân làm việc. Trừng trị ác nhân làm việc nên làm, nhưng mà tội của hắn ta chưa đến nỗi phải chết, tôi không thể lạm sát người vô tội. Tạ ơn tiền bối. Sa Hàn Trinh lại định dập đầu lạy. Tôi không thích ai quỳ lạy ta cả, các người đứng dậy đi. Tôi vung tay, một đạo pháp lực được phóng thính ra, ngăn cản động tác dập đầu của bọn họ. Tên khốn này dùng mình một cái có thể thích phóng ra luồng âm khí vô hình, đã là cao thủ, võ công đạt đến cảnh giới nào rồi, hắn ta không dám tưởng tượng nữa. Tên khốn này không hề hoài nghi tôi là pháp sư, bởi vì nếu là pháp sư tất cả đều đã hội họp cùng với đám pháp sư trong doanh trại chính rồi, còn ai để tới nơi này để ở nữa. Tạ ơn tiền bối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.